trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 381, I Am Hợp Kim. Kinh khủng toàn kim đao. Lâm Cảnh cùng Đặng Tuyền xác định hột kim cương này đặc tính về sau thì đều được bắt đầu truyền động. Đối với khoa học tìm tòi nghiên cứu, hai người hiển nhiên đều rất tích cực. Đặng Tuyền lập tức thì triệu tập chính mình phòng thí nghiệm thành viên, sau đó khởi động các loại máy móc, đem IM số mới hợp kim lấy ra tiến hành mới thí nghiệm. IM số mới hợp kim chính là có thể chế tác Iron Man chiến giáp mới kim loại, mà IM chính là Iron Man tên tiếng Anh viết tắt. Toàn bộ phòng thí nghiệm người đều tích cực bắt đầu chuyển động. Mới thí nghiệm nhanh chóng tiến hành. Không đến 3 ngày thời gian, Đặng Tuyền cùng Lâm Cảnh thí nghiệm thì có thu hoạch mới. Lâm Cảnh trong tay nhiều một thanh trường đao. Cái này trường đao dài 1 mét một chút. Ba ngón bao quát, lưỡi đao mài vô cùng sắc bén. Bởi vì dùng kim cương cùng mới hợp kim tạo thành hợp kim chế tạo. Lâm Cảnh đem đao này đặt tên là Toàn Kim Đao. Lâm Cảnh cùng Đặng Tuyền cầm lấy đao tiến nhập lòng đất công trình ở giữa. Đi tới một cỗ chuẩn bị xong xe gắn máy đi tới. Lâm Cảnh toàn lực xuất thủ, giơ tay chém xuống, một trận kim loại sau khi đụng, cái kia xe gắn máy toàn bộ thân xe trực tiếp một phân thành hai. Đón lấy, hắn lại khiến người ta lấy ra trao quyền cho những cái kia hơi xe công ty mới hợp kim. Một đao hạ xuống, đồng dạng là đem chém thành hai đoạn. Đao này thật đúng là lợi hại. Lâm Cảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặng Tuyền ở một bên nói, Lâm Thiếu, chúng ta phỏng đoán là đúng. Người mang tới loại này mới kim cương cùng IM hợp kim lẫn nhau dung về sau. Tổ hợp thành mới IM hợp kim về sau, so với trước kia quả nhiên cứng rắn hơn, độ dẻo cũng vô cùng tốt, quan trọng đao này còn rất nghiêu. Lâm Cảnh trên mặt đều là vẻ hài lòng, cái này dị giới kim cương đã không chỉ là kim cương, còn có rất tốt khoa học đường lớn, quan trọng hắn có một ngọn núi loại này kim cương. Đặng Tuyền lại thở dài nói, hột kim cương này tác dụng rất lớn. Đáng tiếc, kim cương quá mắc, liền xem như Lâm Thiếu ngươi có tiền, muốn dùng kim cương tới làm phổ thông thí nghiệm tài liệu cũng làm không được. Lời này để Lâm Cảnh có chút không cao hứng. Cái này là coi thường người đâu, hắn có một tòa toàn thạch sơn. Cái gì gọi là hắn làm không được, bất quá? Hắn tạm thời cũng không có cùng Đặng Tuyền nói rõ mình còn có rất nhiều loại này kim cương. Hột kim cương này thì cùng ngọc thạch một dạng, đột nhiên đại quy mô lấy ra tuyệt đối sẽ để người hoài nghi. Đặc biệt các loại cái gì thời điểm hắn thật phải dùng hột kim cương này sơn giải quyết Tây Phương quốc gia những cái kia kim cương ngành nghề, cho đối phương một bài học thời điểm, đột nhiên xuất ra nhiều như vậy kim cương không tốt giải thích đi, dù sao trong tay hắn có thể không có cái gì mỏ kim cương mạch. Đến lúc đó có cái gì não tử không hiệu nghiệm, người nói không chừng liền sẽ liền nghĩ đến cái gì. Cho nên, trước lúc này, hắn nhất định phải làm tiếp một cái chuẩn bị. Tựa như cho những ngọc thạch kia che giấu, đi Myanmar tìm một số mỏ quạng một dạng. Cho nên, hắn trước hết tìm tới một số mỏ kim cương mạch mới được. Có thể hột kim cương này mỏ quạng không giống nhau. Kim cương là phía Tây chủ lưu châu báu, có thể nghĩ ngọc thạch dễ giải quyết như vậy, những thứ này mỏ kim cương mạch sau lưng cái nào một cái không có phía Tây các quốc gia cái bóng. Cái này cùng Myanmar những quáng chủ kia thế lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Những thế lực này hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép Myanmar thế lực này. Cho nên, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến Lâm Cảnh thì ra sở nghiên cứu, lái xe đi đến Lâm Thị Châu Báu. Chuyện này, Vương Cường có lẽ có thể cho chút đề nghị. Lâm Thị Châu Báu hiện nay cũng đã là tân cảng thành phố một tấm danh thiếp. Bất kể là ai, muốn mua ngọc tuyệt đối đều chọn Lâm Thị Châu Báu mà lại. Lâm Thị Châu Báu thường xuyên làm ưu đãi hoạt động phản hồi khách hàng. Ngọc Thạch Châu Báu giá cả thường thường so còn lại công ty châu báu thấp. Đây chính là ỷ vào Ngọc Thạch tư nguyên phong phú, cùng người khác đánh giá cả chiến. Tăng thêm Lâm Thị Châu Báu sau lưng lão bản là Lâm Cảnh. Tân Cảng thành phố người muốn mua ngọc tuyệt đối nhận chuẩn Lâm Thị Châu Báu. Dù sao Lâm Cảnh hiện tại tuyệt đối là Tân Cảng thành phố người kiêu ngạo. Hiện tại mặc kệ là Tân Cảng thành phố người ở bên ngoài công việc vẫn là đọc sách. Nhận biết người khác ngoại trừ giới thiệu chính mình đến từ Tân Cảng thành phố bên ngoài. Đều muốn thêm một câu Lâm Cảnh Lâm thiếu chính là chúng ta Tân Cảng thành phố. Sau đó thì kể một ít tin đồn liên quan tới Lâm Cảnh sự tình. Cũng có thể một chút trở thành bốn phía tiêu điểm. Đây chính là Lâm Cảnh bây giờ đang ở Tân Cảng thành phố địa vị. Tiến vào Lâm Thị Châu Báu, tiếp Tân tiểu tỷ tỷ hai mắt một chút thì sáng lên. Vội vàng đón tiến lên. Lâm thiếu tới. Lập tức, toàn bộ công ty châu báu nhân viên thì ồn ào lên. Một đám người tất cả đều hướng Lâm Cảnh vây quanh chụp ảnh. Cái này có chút không giống đi làm bộ dáng. Làm lão bản Lâm Cảnh cần phải quát lớn. Có điều hắn cũng lý giải những nhân viên này tâm tư. Coi như cho mình nhân viên một chút phúc lợi. Dù sao hắn cũng không thường tới. Đều đang làm gì không phải đi làm. Vương Cường tiếng quát lúc này vang lên. Liền gặp được Vương Cường mang theo mấy người đi ra. So với trước kia một cái nho nhỏ Ngọc Thạch cửa hàng châu báu tiêu thụ quản lý. Vương Cường hiện tại thật sự có loại trong TV bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Tuổi trẻ, dài đến còn có thể, lại là một nhà siêu cấp công ty châu báu tổng giám đốc. Hiển nhiên, những công ty này nhân viên cũng rất sợ Vương Cường, một chút thì tan tác như chim muông. Vương Cường vội vàng đi tiến lên. Lâm thiếu, người đã đến cũng không lên tiếng chào hỏi, những nhân viên này để ngươi chê cười. Lâm Cảnh cười cười nói, nhân chi thường tình. Ta cũng biết mình hiện tại so những cái kia ngôi sao còn muốn lửa đâu. Suy nghĩ một chút, Mã Tiểu Vân xuất hiện tại một chỗ không giống nhau bị đoàn đoàn vây quanh. Ta còn có thể so Mã Tiểu Vân kém. Lâm Cảnh lời này làm cho tất cả mọi người đều cười. Vương Cường đem Lâm Cảnh đón hướng bên trong đi đến. Vương Cường bên người mấy người là công ty châu báu phó tổng cùng tổng giám. Vương Cường biết Lâm Cảnh đến nhất định là có chuyện, liền đem người đều dẫn tới phòng họp. Ngồi xuống, Vương Cường lại hỏi, Lâm thiếu, có thể để người tự mình đến một chuyến. Lần này khẳng định không là chuyện nhỏ đi, bên cạnh mấy người cũng là lập tức nhìn về phía Lâm Cảnh. Biểu lộ nghiêm túc, bọn họ làm Lâm Thị Châu Báu phó tổng cùng tổng giám. Tự nhiên biết cái này Lâm thiếu sự tích. Công ty bọn họ có thể không chút kiêng kỵ đối với những khác Ngọc Thạch công ty châu báu tiến hành. Giá cả áp bách, không phải liền là Lâm thiếu hiện tại là Myanmar lớn nhất quáng chủ có vô số mỏ mà bọn họ càng rõ. Ràng, những thứ này mỏ đều là theo những lão gia kia tộc thế lực trong tay đoạt lại. Đó là máu chảy thành sông sau kết quả. Cho nên, đừng nhìn cái này Lâm thiếu một bộ tuổi trẻ dáng vẻ. Một số thời khắc còn người vô hại và vật vô hại. Có thể đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, rất đáng sợ ngoan nhân. Lâm Cảnh hỏi, Vương Cường, nghe Hân tỷ nói, hiện tại Lâm Thị Châu Báu phát triển lâm vào chậm chạp, Vương Cường gật đầu nói. Lâm thiếu, ngươi nói không sai, công ty của chúng ta hiện tại chủ muốn kinh doanh Ngọc Thạch Châu Báu. Có thể cái này Châu Báu thị trường có hạn. Dù sao hoa hạ kẻ có tiền cứ như vậy nhiều. Chúng ta bây giờ đã tại Ngọc Thạch Châu Báu làm được. Hoa hạ đệ nhất, muốn lại phát triển chỉ có thể từ từ cướp đoạt những cái kia lâu năm Ngọc Thạch công ty Châu Báu. Thị trường, Lâm Cảnh đột nhiên hỏi, có nghĩ tới hay không chen chân Ngọc Thạch bên ngoài Châu Báu công ty nghiệp? Vương Cường lập tức nói, Lâm thiếu, cái này chúng ta tự nhiên nghĩ tới, chúng ta cũng rõ ràng công ty hiện tại muốn tiếp tục lớn mạnh chỉ có thể chen chân mặt khác một loại châu báu, nói cho cùng công ty của chúng ta có chênh lệch chút ít khoa nghiêm trọng. Chúng ta trước đó chỉ làm ngọc thạch châu báu một loại. Trong nước còn lại đại công ty châu báu cái nào không phải hoàng kim, ngọc thạch, kim cương các loại châu báu trung trào. Có điều, chính là bởi vì chúng ta ngọc thạch châu báu làm quá lớn. Còn lại loại thị trường chúng ta thì hoàn toàn nhận lấy gạt bỏ. Những thời giờ này, chúng ta muốn đi vào kim cương thị trường, nhưng chúng ta căn bản tìm không thấy nguồn cung cấp. Những cái này nước ngoài công ty hoàn toàn không cho chúng ta cung hóa, ngược lại liên hệ Hoa Hạ những cái kia công ty châu báu cùng một chỗ trở ngại chúng ta. Rõ ràng nhằm vào chúng ta. Lâm Cảnh nhíu mày hỏi, là bởi vì ta? Vương Cường nhẹ gật đầu. Không sai, đối phương nói, bọn họ phía Tây không chào đón Lâm thiếu ngươi, càng sẽ không đem cơ hội kiếm tiền cho Lâm thiếu. Lâm Cảnh cười lạnh nói, những người Tây phương này coi là nắm trong tay một số kim cương tư nguyên thì đề cao bản thân ta. Muốn kiếm tiền tốt, muốn bọn họ cho cơ hội. Vương Cường thở dài nói, đáng tiếc, chính chúng ta không có mỏ kim cương nguyên. Nếu như có thể giống ngọc thạch mỏ quạng một dạng, còn có bọn gia hỏa này phách lối. Lời này để Lâm Cảnh cười. Hiện tại không có, không có nghĩa là một mực không có. Hôm nay ta không phải vì việc này tới tìm ngươi, nghe nói như thế. Vương Cường cùng mấy người tất cả đều sửng sốt một chút. Lâm Thiếu lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ lại Lâm Thiếu cũng tưởng tượng tại Myanmar một dạng, cũng đi chiếm mấy cái mỏ kim cương mạch không thành? Nếu thật là dạng này, chiếm một hai cái, Lâm thị châu báu cũng một chút thì có quyền chủ động. Lâm Thiếu, ngươi là muốn? Vương Mạnh có chút không xác định hỏi. Lâm Cảnh gật đầu nói, cũng là ngươi tâm lý nghĩ như vậy. Có cái gì đề nghị? Lời này để Vương Cường nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nói, Lâm Thiếu, việc này có chút khó khăn. Cái này cùng tại Myanmar thời điểm không giống nhau. Myanmar bên kia là có Lũy Đức tiên sinh mời, Lâm Thiếu ngươi mới có thể mượn cơ hội chen chân đi vào. Mà lại, mấu chốt nhất là Myanmar lực lượng không đủ, liền những quáng chủ kia thế lực đều không làm gì được. Cho nên, Lâm Thiếu chiếm những ngọc thạch kia mỏ quạng Myanmar cũng không dám nói gì. Có thể những thứ này, mỏ kim cương mạch không giống nhau. Hiện tại trên thế giới những cái kia mỏ kim cương chủ nhân, sau lưng đều có Tây phương quốc gia cái bóng. Lâm Thiếu nếu như dùng đồng dạng biện pháp, phía Tây những quốc gia kia chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó ngược lại sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Lâm Cảnh nghe nói như thế lông mày ngược lại là nhíu lại, cái này đích xác là một cái đại phiền toái. Hắn trước đó là không đem nước Mỹ những quốc gia kia để vào mắt. Nói phong tỏa bọn họ xe hơi kỹ thuật thì phong tỏa. Nói xử lý bọn họ điện thoại di động ngành nghề liền xử lý. Có thể đó cũng là cho là hắn thân tại Hoa Hạ. Những quốc gia kia hận hắn cũng không thể tới Hoa Hạ bắt hắn thế nào. Có thể ra Hoa Hạ, một khi cho đối phương bắt đến cơ hội, vậy đối phương thì thật là vô tội cố kỵ. Đến lúc đó coi như Hoa Hạ muốn giúp hắn, đối lý tại hắn cũng không tiện giúp. Hoa Hạ luôn luôn coi trọng lấy lý phục nhân. Thật như thế, coi như hắn đã không phải là người bình thường, cũng phải có đại phiền toái. Một quốc gia có công nghệ cao, có thể giết chết hắn rất nhiều. Đến lúc đó khác lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lâm Thiếu, Vương Tổng, đến cũng không hoàn toàn là. Vương Cường bên cạnh một người đột nhiên nói, người này là Lâm Thị Châu Báu Tổng Giám, gọi là Vạn Thịnh. Một chút, tất cả mọi người đều nhìn về Vạn Thịnh. Ngươi nói, Lâm Cảnh cũng hướng Vạn Thịnh nói. Được rồi, Lâm Thiếu, Vạn Thịnh gấp vội vàng gật đầu nói. Lâm Thiếu, Vương Tổng, các ngươi biết địa cầu hiện tại nghèo nhất khu vực là nơi nào sao? Vương Cường cùng Lâm Cảnh nghe được vấn đề này đều nhíu nhíu mày. Bọn họ làm sao biết chỗ nào nghèo nhất? A Vương Cường thúc giục nói. Vạn Tổng Giám, tranh thủ thời gian vào chủ đề. Vạn Thịnh gật đầu nói, trên địa cầu nghèo nhất khu vực là tại Phi Châu Atlantis khu vực, chỗ đó ở vào vùng cực nam. Nói đơn giản chỗ đó rất nhiều người ở đều là nhà cò. Liền điều đường cái cùng mở điện thiết bị đều không có. Cũng không có quốc gia sinh ra. Vẫn còn cùng loại bộ lạc hình thức. Có điều, bởi vì tới gần rừng rậm nguyên thủy, cũng là có thể sinh tồn đi xuống. Có điều, đoạn thời gian trước bắt đầu, chỗ đó lại xảy ra trong nước sôi lửa bỏng. Vương Tổng, trước đó ta còn cùng ngươi nói chuyện phiếm qua cái kia tin tức. Vương Cường sửng sốt một chút, hỏi, ngươi nói là chỗ đó xuất hiện mỏ kim cương mạch sự tình là thật? Vạn Thịnh gật đầu nói, ta tự mình đã điều tra một chút, là thật. Hiện ở ngoại quốc những cái kia kim cương công ty châu báu đã đem ánh mắt đều chú ý tới chỗ đó. Có điều, tạm thời chỗ đó chỉ có địa phương một số thế lực vọt tới. Đem chỗ đó làm lật trời. Nơi đó nguyên tắc cư dân một chút thì ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Mà lại, nước ngoài những cái kia kim cương công ty châu báu cũng liên hệ chính mình thế lực sau lưng. Dự định xông vào chỗ đó. Chỗ đó chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái rảo nhục xa tràng. Lâm Cảnh cười, cái này có vẻ như cũng là lão thiên đưa cho hắn một cái cơ hội. Chỗ đó tới gần rừng rậm nguyên thủy, dân bản địa chỉ là lấy bộ lạc phương thức sinh tồn. Nói cách khác, ai có thể cầm xuống chỗ đó, người nào chính là chỗ đó chủ nhân. Mà lại, loại chuyện này, các quốc gia là không thể tham dự vào. Bởi vì có quốc tế công ước tồn tại, bởi vì dân bản địa là lấy phía bộ lạc thức sinh tồn. Không có quốc gia tồn tại, coi như nước Mỹ cũng không có cách nào kéo cái gì hành động cứu viện. Vậy hắn thì không khách khí. Đến lúc đó, thật đem nơi này lấy xuống. Phía Tây những cái kia kim cương công ty thế lực sau lưng muốn dùng uy lực gì to lớn vũ khí công nghệ cao đối phó hắn. Chắc hẳn Hoa Hạ cũng sẽ không mặc kệ, mà không có uy lực to lớn vũ khí công nghệ cao. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó hắn nghĩ thông suốt những thứ này? Lâm Cảnh liền có kế hoạch. Vạn Thịnh đúng không, ta nhớ kỹ ngươi? Lâm Cảnh đứng lên, đi ra ngoài trước đó lại nhìn Vạn Thịnh liếc một chút. Lời này lại làm cho Vạn Thịnh kích động nắm tay. Bị Lâm thiếu nhớ kỹ. Về sau tại Lâm thiếu thủ hạ không phải liền là phát đạt. Một khi có cơ hội Lâm thiếu khẳng định sẽ vang lên tên của hắn. Này bằng với so những người khác nhiều một cái cơ hội. Lâm Cảnh rời đi về sau, liền khiến người ta bắt đầu làm chuẩn bị. Trần Hoa Cường cũng xuất phát tiến về Myanmar. Hắn mang đi 2 phần thuốc biến đổi gen cho Trần Vũ cùng Lũy Toa. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp mang 200 người theo bên kia xuất phát. Lấy đường biển tiến về Estate kéo khu vực. Lâm Cảnh bên này tự nhiên cũng không có nhàn dưới. Hắn tiến vào từ lực khu vực. Tìm được một số từ trường mạnh hơn từ ngọc. Chế tạo ra một chút từ lực vũ khí. Cái này từ lực vũ khí so trước đó đều càng mạnh. Đồng thời, hắn cũng để cho Lý Quang giáo sư bên kia cũng chuẩn bị một nhóm đệ nhị y phục tác chiến. 3 phút ẩn thân thời gian, có lúc có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lần này, thủ hạ những cái kia siêu cấp chiến sĩ hắn cũng muốn mang đi mấy cái. Bên này thì lưu lại Tôn Quần phụ trách. Vương Cường không phải nói phía Tây những cái kia công ty lại còn muốn tại kim cương ngành nghề phong sát Lâm thị châu báu, chờ hắn giải quyết mỏ kim cương mạch sự tình thì làm một lần lớn. Để trong tay bọn họ kim cương đều biến không đáng tiền. 1 tuần sau, Lâm Cảnh cho Cung Thụy gọi một cú điện thoại. Bọn họ cái này là lần đầu tiên đi Phi Châu. Một ít chuyện Cung Thụy bọn họ có thể giúp một số bận bịu. Về sau, Lâm Cảnh ăn vị lấy máy bay rời đi Tân Cảng thành phố. Đồng thời,